Chương 481, hạt mò nỉ cùng in. Ngươi người này ngan ở tầng y lìa gai hét lớn một tiếng, sau đó ở Lưu Húc bình tĩnh trong ánh mắt, mặt đất một hồi cuộn cuộn, ngay sau đó một tầng bùn đất hình thành khôi giáp mặc ở trên người của hắn. Xin, ngan ở tầng y lìa có thể thao túng bùn đất xin, cũng có thể độn thổ, nhưng là không thể vô căn cứ chế tạo bùn đất, đối với người sử dụng gánh vác cũng tương đối lớn. Không đợi Lưu Húc nhìn kỹ, cái kia xem so với đầu mình còn lớn MILN nắm đấm liền vung xuống dưới, xen lẫn vù vù không khí ma. Lao tiếng, dường như chuẩn bị đem đầu của hắn lập tức đập nát. Loại này thể hình to lớn khôi giáp, nhược điểm chính là tốc độ. Lưu Húc mỉm cười, tuy là tốc độ ở người bình thường bên trong coi là không tệ, bất quá đối với ta mà nói nha. Lưu Húc tung người một cái, liền nhảy tới khôi giáp hộ tí bên trên, gai vội vã vung ra khác chỉ một quả đấm, lại phát hiện trong nháy mắt Lưu Húc liền biến mất. Sau đó cảm giác bả vai của mình trầm xuống. Không nghĩ tới loại khôi giáp này còn đỉnh kiên. Cứng rắn, tuy là trực tiếp man lực có thể phá vỡ, bất quá như vậy quá không ưu nhã, cho nên đứng ở gai trên vai, Lưu Húc nhẹ nhàng giật mình, bên hông thủy long kiếm liền mang vỏ kiếm cùng nhau xoay tròn bay ra, cứ như vậy đi vươn tay đè ở trên chuôi kiếm, mạnh mẽ đi xuống đất đâm một cái. Nguyên vốn thuộc về nạ giả sổ thủy long kiếm, bị Lưu Húc đặt lên một tầng ảo giác, trở nên mọi người cũng không nhận ra. Hô ửng cảm giác phía sau tiếng xé gió truyền đến, Lưu Húc lần nữa khơi một cái thủy long kiếm, đem phía sau đánh tới một cây trường tiên cho đánh bay, bất quá này quỷ dị trường tiên cư nhiên chính mình động, giống như là một cái vật còn sống một dạng, đánh út về phía Lưu Húc. Xin, rắn đuôi chung sẽ căn cứ người sử dụng ý chí hoạt động roi hình xin, đặc tính vô cùng rõ ràng dứt khoát, thao tác cũng rất khó khăn. Quên các ngươi đều là xin khiến cho, bất quá Lưu Húc trên mặt như trước bình tĩnh, không có quá mức để ý. Đang ở trường tiên sắp bắn trúng hắn thời điểm, thủy long kiếm rơi xuống, đem trường tiên chém bay ra ngoài, còn kém xa lắm đâu, không phải a ta rắn đuôi chung đơn giản như vậy liền bị phá giải. Gorin trừng đại con mắt, khó tin nói rằng, loại này roi ra hoàn toàn chính xác định lợi hại, bất quá uy lực quá nhỏ chính là nó hạn chế. Lưu Húc còn có tâm tình giảng giải, đối với cái này hai cái lẫn nhau kéo hoa, không có quá nhiều lo lắng. Như vậy ta đây cái gì? Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm để Lưu Húc sửng sốt một chút. Lúc nào ngay vừa mới rồi a đuôi ngựa thiếu nữ pony trong mắt chợt loe sáng, du bảo khố ở phương diện tốc độ, ta nhưng là tràn đầy tự tin đâu. Nói xong, chủy thủ trong tay nhắm ngay Lưu Húc trái tim, hung hăng đâm xuống dưới. Thì ra là thế, tràn đầy tự tin a, cái gì? Lần này đến phiên đuôi ngựa thiếu nữ pony kinh ngạc, trước mắt cao y na ó còn có bóng người thân thể của hắn cứng đờ, lẽ nào ngươi làm sao biết mới vừa chỉ là lừa gạt ngươi, tuy là tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác đầy đủ kiêu ngạo, thế nhưng nha. Lưu Húc cười nói, ở phương diện tốc độ mặt, ta cũng cực kỳ có tự tin a. Nói xong, thủy long kiếm vỏ kiếm cuối cùng ổn định ở sau lưng của nàng, pony cảm giác một cổ lực lượng truyền đến, thân thể của chính mình liền cả người mềm nhũn, ngã xuống. Ở pony ngã xuống đồng thời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cầm trong tay một thanh kiếm mỹ nữ. Đây là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, nàng lúc này đang nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình, cho dù lúc này mặt như phủ băng, nhãn thần băng lãnh, vẫn như cũ đỡ không được nhìn một cái cho người kinh diễm cảm giác. Tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt của cho dù không có tan trang cũng nhìn không thấy bất luận cái gì tì vết nào, chân mày to lì hệ u nhan ở, tinh xảo mũi ngọc càng thêm lấy một bộ hắc khung kính mắt, là lướt nết lên trong suốt mà hơi bạc đôi môi, còn có hơi cằm nhọn dưới mảnh nhỏ trường bạch non cổ, uy nghiêm mười phần biểu tình lại mang theo một loại không có gì sánh kịp dụ hoặc ở bên trong. Mỹ nữ gì gì đó ạ cảm ga kỳ trong thế giới cũng không thiếu, thế nhưng mấu chốt là người mỹ nữ này Lưu Húc dường như không biết. Ừm, khá quen nhớ lại, đế quốc giám sát bộ đội Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, tinh anh 7 người nhân thủ không đủ, cho nên từ đế quốc giám sát bộ đội bổ sung nhân thủ. Sao hạt mò nì trong mắt lóe ra hàn quang, đâm về phía Lưu Húc. Nàng huy kiếm tốc độ để Lưu Húc gật đầu, đang muốn giơ lên thủy long kiếm, đột nhiên lại là siêu một tiếng truyền đến. Tuy là ta rắn đuôi chuông bắt ngươi không có biện pháp, thế nhưng quấy rầy vẫn là có thể làm được. Gorin nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, nhìn phía xa ở trường tiền cùng hạt mò nì giáp công dưới Lưu Húc. Ai, thực sự là phiền phức. Tuy là nói như vậy, nhưng Lưu Húc trên mặt nhưng không có vẻ mong mỏi, nhếch miệng lên. Phanh, làm sao biết? Hạt mò nì đồng tử co rụt lại, nhìn ngăn cản tại chính mình thái đao trước một thanh kiếm, hết lên Lưu Húc phía sau, liền phát hiện một thanh kiếm vỏ rơi xuống. Lừa gạt gạt người chớ. Gorin trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn rơi trên mặt đất trường tiền, cư nhiên dùng vỏ kiếm chặn không chỉ có là nàng, gai, nạ gì mấy người đều có chút há hốc mồm. Bị cờ hở ân lờ động. Chợt đem hạt mỏ ní bước lui, Lưu Húc vươn tay tiếp nhận vỏ kiếm, cười nói, có thể làm cho ta rút kiếm ra, các ngươi vẫn là đỉnh lợi hại nha. Thân là số nhiều hình tệ ấy gủ khiến cho, loại chuyện như vậy nhưng là rất đơn giản. nếu như bọn họ có thể làm cho Lưu Húc sử xuất ạ đà ở lưỡi hái tử thần lời nói, cái kia thực lực của bọn họ liền có thể xưng là không tồi. Hai anh, không cần lại phung thứ, ngươi người này mới là lợi hại hơn a. Gờ Jin lạnh rên một tiếng, bất quá, chúng ta nhưng là còn có hậu chiêu a. Ngân cái gì một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau đánh tới, trong nháy mắt liền vọt tới Lưu Húc sau lưng, giơ lên trong tay đao, bổ xuống. Giết Ngân nũng nịu một tiếng, to lớn chảm mã đao, một cái lực phách hoa sơn, thế đại lực tờ giờ âm ở, nhằm thẳng vào đầu chém. Lưu Húc đối với Ngân hung hăng chém dụng chảm mã đao cũng không để ý, mà là đánh giá nàng mặt cười dung mạo cùng sôi động tư thái. Đối với Ngân xuất hiện, Lưu Húc không có quá giật mình, dù sao hạt mò nỉ có thể xuất hiện tại nơi đây, cái kia Ngân xuất hiện cũng là thuận lý thành trương. Không thể không bội phục các ngươi, thực sự là nhọc lòng, bất quá cho rằng đơn giản như vậy là có thể giết chết ta sao. Các ngươi vẫn là quá ngọt ta, tuy là còn muốn tiếp tục thưởng thức một hồi, nhưng hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm. Cảm giác được phía sau gần trong gang tấc Ngân, Lưu Húc quỷ dị nhếch lên khóe miệng.